Lão lĩnh bất giác đảo mắt đi chỗ khác, tránh cái nhìn ám ảnh đó. Bà vợ thì đã trốn biệt ở phía sau lưng từ lúc nào rồi. Móc xong, lão thầy bố cho bốn con mắt vào bốn cái bình chứa huyết dịch lúc nãy. Một ít máu đen đặc còn đọng lại trên hố mắt lõm sâu, đang lộ thịt đỏ thẫm. Còn lại tuyệt nhiên không có một chút máu nào vương ra, do trước đó thi thể của cặp đồng tử đã bị rút cạn máu rồi. Hai con mặt non nớt vô hồn ngoẹo sang một bên, hàm răng trắng thì nghiến chặt, còn lớp da trên người thì rạc một màu xám đen tím tái. Lão Độ lúc này mới quay xuống, cất tiếng gọi hai thằng Đinh và Ba. Phiền hai cậu thanh niên tới đây giúp lão phu một tay đi. Hai tên đầy tớ Nguyễn Gia lúc đó đang đứng ngay người ra nhìn hai cái xác đồng tử. Tiếng gọi của thầy bối Độ làm cho chúng giật mình, hoàn hồn trở lại, trố mắt nhìn nhau mấy giây, rồi cũng lật đật chạy đến bên lễ đàn, đứng bên cạnh lão thầy bối chờ lệnh. Lão Độ lấy từ trong túi đồ nghề ra một cuộn băng vải xô, chính là loại vải trắng mà người ta dùng để cuốn vào xác chết, đưa về phía hai thằng bọn nó. Đeo bao tay vào đi, cho giúp ta cuốn phần đầu của hai cái xác đồng tử lại. Sao cuốn kính mít mỗi cái đầu thôi hả thầy? Đúng rồi, đeo bao tay vào rồi lão mổ chỉ cho. Cầm lấy lá bùa này, lát nữa nhét nó vào lớp vải giữa trang đồng tử, rồi bị quấn bằng lớp tiếp theo. Lão Độ chậm rãi nói, phát cho mỗi đứa một đôi bao tay và một lá bùa, rồi hướng dẫn chúng cách cuốn xác cặp đồng tử song sinh. Mỗi thằng lo một đứa. Mới chạm vào da thịt của đứa bé thì thằng Đinh đã khẽ rùng mình. Dẫu có lớp găng tay ngăn cách, nhưng cái lạnh ghê người từ cái xác vẫn thẩm thấu qua lớp vải, truyền sang tay của nó. Bất giác nổi gai ốc hết cả người. Nó khẽ liếc mắt nhìn sang thằng Ba, nghe ngóng tình hình. Thằng đầu đất đó chắc không để ý gì, vì còn đang bận lay quay gỡ đống băng gạc rối tinh. Nó lắc đầu ngán ngẩm, quay trở lại tiếp tục công việc bó cái xác chết. Nó đưa tay đỡ lấy cái đầu tròn trịa đang ngoẹo sang một bên của đứa nhóc dậy, cho thẳng thớm, rồi nhẹ nhàng luồn lớp vải mỏng và dài, bắt đầu bọc phần đầu lại. Hai hốc mắt sâu hấm, lạnh lẽo, động đầy những vết bầm tím đen đã sánh đặc của hai đứa bé, cứ như đang nhìn thẳng vào mặt của thằng Đinh. Mũi nó ngửi thấy toang thoảng cái mùi tanh tổm của máu từ hai hốc mắt phả ra, xen lẫn với mùi hôi thối từ xác thịt bên dưới bốc lên. Mấy lần bụng đã nôn nao co bóp, đẩy ngược lên miệng như muốn nôn ra. Nó bậm môi kiềm chế lại, chăn mặt làm vội vàng nhanh chóng cho xong. Ngửi cái mùi này thêm một lúc nữa, chắc bị ngộ độc khí mà chết thôi. Thằng Đinh không quên nhét tấm phù vào giữa trán của đồng tử, rồi cuốn lớp vải cuối cùng. Trong lúc đó, lão thầy bố tranh thủ đi dọc khắp bốn phía của căn hầm, đặt vào bốn góc bốn cái lọ chứa huyết dịch và thi nhãn của song sinh đồng tử. Trước đó, lão dùng một nén hương đang cháy vẽ một nét liền mạch ngoằn ngoèo như rắn rết lên thân bốn chiếc bình. Sau đó, vừa đi vừa cầm bình trên tay, trì rầm niệm một bài chú u linh trong miệng. Hai mắt lại trợn ngược lên trắng giả, dáng vẻ cứ như một lão phù thủy cổ quái vậy. Niệm được một lúc thì hình bùa trên thân chiếc bình sáng lên, tựa như đang bốc cháy lẹt xẹt. Lúc tắt ngấm, để lại một cái rãnh đen thui hằn lên trên bề mặt chiếc bình, tựa như vừa mới tạc vào vậy. Cậu Khanh nhìn thấy thuật đó thì châu mày, bụng đầy âu lo. Cổ thuật mà lão thầy này dùng thuộc loại tàn độc. Một khi đã yếm vào huyết dịch và thi nhãn của người bị thế thì xem như đã trói buộc đời đời kiếp kiếp linh hồn của người đó với nơi chứa nó rồi, mãi mãi không thể nào siêu sinh vì bị phong ấn. Không ngờ hai tên quỷ nhi này lại có một số phận đáng thương tới như vậy. Phía đằng kia, lão Độ đã đặt xong bốn cái bình gỗ ếm bùa vào bốn góc của căn hầm, đang quay trở lại đàn lễ để xem thành quả của hai thằng tôi tớ nhà Nguyễn gia. Lão chắp tay đi đi lại lại giữa hai cái xác đồng tử đã được băng trắng xóa ở phần đầu thành một khối tròn tròn. Rồi lão gật đầu. Tạm được rồi, hai cậu lùi xuống đi. Lão phải tay bảo hai thằng đầy tớ lui xuống, xắn tay áo chuẩn bị những bước cuối cùng trong nghi thức khiến tế đồng tử để tạo thành thần giữ của cho căn hầm. Lão Độ ngồi xếp bằng trên nệm, trên tay cầm một cây nhang đang cháy. vẽ lòng vòng gì đó trước mặt. Làn khói mỏng manh như sợi tơ từ đầu cây nhang bay lên một cách lơ lửng. Lão niệm một tràng chú trong miệng, hai tay múa may, mắt trợn lên trông như một người điên. Và bỗng dưng, trên phần đầu của song sinh đồng tử, ở phía giữa trán, chợt nhiên lóe lên một cách mờ mờ hình của lá bùa đã được nhét vào khi nãy. Một làn khói xám đang thoát ra từ chỗ đó. Trong chốc lát sau, dần trán của hai cái xác dần hằn lên những nét ngoằn ngoèo đen xì như được vẽ trên lá bùa, và nó nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, thi thể của hai đứa bé bỗng rung lên một cái rất khẽ, rồi lại bất động như thường. Bà Phú giật nảy mình, lạnh toát cả người, dỗ dài thì thầm vào tai chồng: Chúng nó vừa cử động kìa mình có thấy không? Tụi nó chết rồi cơ mà. Cử động hồi nào? Bà qua mắt thì có. Lo ngồi im đi. Lão Lĩnh cau có nạt vợ mình. Chính mắt lão cũng thấy hai cái xác ấy còn rùng mình một cái. Thế nhưng kệ đi, hẳn là lão thầy bối có nguyên do. Lão chép miệng gạt đi sự hồ nghi qua một bên. Pháp thuật của giới thầy bà vốn là huyền bí và khó hiểu mà. Rồi lại hồi hộp dõi mắt lên phía lễ đàn để xem thầy độ thi lễ. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Lão Độ niệm xong, cũng là lúc cây nhang trên tay của lão cháy hết, tàn tro lơi lả tả xuống đất. Lão lại lấy dưới chân bàn lễ ra một cái thao đồng trong chứa rất nhiều vàng mã, lại bảo hai thằng Đinh và Ba lấy những hình nhân bằng giấy đã chuẩn bị sẵn đem vào bày hai bên bàn lễ. Xong xuôi, lão quay lại chỗ ngồi, chắp tay khấn vái. Cậu Khanh cũng không hiểu việc làm này của lão thầy bối, vì đó là phép thuật ngoại bang. Nhưng nhìn vào sắp vàng mã và đống hình nhân bằng giấy đủ loại, từ người đến gia súc kia, thì có vẻ như lão đang thực hiện một giao ước với quỷ giới. Và không chỉ có ngần ấy cống phẩm, mà là một phần linh hồn của hai đứa trẻ kia cũng bị hiến tế cho quỷ vương để đổi lại sức mạnh tà ma ghê gớm cho ngạ quỷ. Tông phái chân chính không bao giờ có những pháp thuật như thế này. Thỏa hiệp bắt tay với tà đạo, nó tồn tại chui lòn giống như kiểu chợ đen, nguy hiểm và liều lĩnh. Chúng có thể đem lại cho kẻ trao đổi nguồn sức mạnh to lớn, nhưng không bao giờ có thể là vĩnh hằng, cũng như đi đôi với nó chính là sự nguy hiểm. Cái gì cũng có giá của nó hết, chỉ có những kẻ tâm địa như phù thủy mới không ngại nhúng tay vào cấm đạo. Phải gọi lão ta là phù thủy mới đúng. Khanh thở dài. Chương 60: Thần giữ của. Phía đàn lễ, lão Độ vừa niệm xong, lúc này đang châm lửa đốt sắp với tiền vàng mã trong thau. Hai thằng đầy tớ thì lo đốt những hình nhân bằng giấy. Ngọn lửa bốc lên phần phần trong chậu, như thể muốn nuốt hết những gì lão thầy bối cống nạp cho nó. Càng ngày càng bốc lên cao hơn, toàn một màu tím nhạt kỳ lạ, chẳng phải màu vàng cam như ngọn lửa thông thường. Mấy người nhà họ Nguyễn lại được một phen trố mắt há hốc mồm kinh ngạc. Bình sinh chưa bao giờ thấy được ánh lửa nào kỳ ảo, thoạt trông khá đẹp mắt như vậy. Đó mà là lửa của quỷ sao? Nói ra chắc chẳng ai tin. Bởi vậy mà những người ngoại đạo như nhà Lĩnh Phú thì lại càng tin rằng đó là sức mạnh linh thiêng của thần thánh trên trời, tuyệt nhiên không thể nào dày đến quỷ giới được. Và lão Độ chính là một pháp sư chân chính, một nhà phong thủy kiến thức uyên thâm. Ánh mắt của lão Phú ông lúc này đang ngây ra nhìn ngọn lửa tím lơ kỳ lạ đó, đáy mắt lấp lánh toát lên sự ngưỡng mộ dành cho lão thầy bối của làng. Vẻ mặt của lão đầy hưng phấn, bỗng nhiên cảm thấy háo hức, nóng lòng chờ đợi thần linh ban sức mạnh cho cặp song sinh đồng tử kia. Chúng sẽ là những tay đầy tớ tuyệt vời canh giữ cho căn hầm này, và mai sau sẽ là lăng mộ của Nguyễn gia. Về phía lão thầy Độ, sau khi sắp vàng mã cháy gần hết thành tro, lão lôi từ trong lưng quần ra một cái túi nhỏ buộc chặt miệng. Lão tung lên nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay, bên trong túi có vật gì đó kêu lóc xóc như kim loại. Lão mở miệng túi ra, móc ra ba đồng xu nhỏ,

chửi mắng xối xả, nước bọt văng ra cả bên ngoài, cơ gân trên trán thì nổi hằn cả lên. Rồi không chần chừ, Hay chùng tay lấy một khắc, hắn rút khẩu súng đen ngắn chắc ở thắt lưng lên, chìa ra bắn liền hai phát. Tiếng súng nổ ra chát chúa vang lên như rúng động cả căn hầm. Thời gian như dừng lại ngay trong khoảnh khắc đó. Cậu Khanh trợn mắt đứng đơ ra chứng kiến một chuỗi bi kịch trong căn hầm tử thần này. Lĩnh Phú mắt trợn trừng, mặt thì giãn ra, khóe miệng kẻ giật giật lên mấy cái. Lão từ từ cúi đầu xuống nhìn vào phần ngực của mình. Một lỗ nhỏ xuất hiện trên đó, đang túa ra rất nhiều máu tươi chảy xuống. Viên đạn lạnh lẽo đã găm sâu vào trong ngực của lão rồi. Trước khi lão ngã giật xuống, thứ xuất hiện trước mặt của Lĩnh Phú không phải là con lão, không phải là đống dương hòm chất cao ở phía sau, mà là khuôn mặt của thằng đầy tớ thân cận, thằng Đinh. Giờ thì lão đã nhận ra cái điều cấn ná ở trong lòng khi đó từ bên kia sông trở về bẩm báo cho lão. Nó nói rằng đã bơi vào bờ vì thuyền bị lật, thế nhưng quần áo của nó tuyệt nhiên không dính một giọt nước nào. Lão trách mình đã quá sơ suất, quá cả tinh, nhưng tất cả đã muộn rồi. Cơ thể của lão phú ông ngã nằm sắp xuống trên sàn, hai mắt trợn trừng lên đầy uất ức. Ngay kế bên, bà vợ phú ông với vẻ mặt thất thần, từ mét chuyển sang trắng bệch từ lúc nào. Đôi mắt xếch lúc này trơ ra, chứng kiến cảnh người chồng đổ vật xuống, bà ta hét lên một tiếng chối tai. Hai giọt nước mắt đã trào ra, lăn cả xuống cằm. Hai phát súng từ tay gã ngoại quốc kia đã giết chết tươi thằng ba và Lĩnh Phú. Cả hai đều mở trừng mắt lên mà chết. Xác thằng ba gục xuống tựa lưng vào bức tường hầm. Phía sau nó, những vệt máu tươi bắn ra tung tóe lên bức tường loang lổ. Còn lại bà Phú và lão thầy bối, hai người đều thất thần kinh hãi. Lão Đỗ bắt đầu tay chân rụng rời. Bây giờ lão phải làm gì để giữ cái mạng già của mình đây? Thứ vũ khí nhỏ bé trên tay của người ngoại quốc kia là cái giống gì mà có thể cướp đi sinh mạng của người ta chỉ trong một tích tắc? Lão cơ hồ đưa một tay tóm lấy cái túi đồ đang đeo trên vai, rung rung nghĩ cách. Thì đoàn lên một tiếng, âm thanh chết chóc ban nãy lại vang lên. Lão Đỗ đưa tay lên sờ bụng, trên tay của lão đã dính đầy máu tươi. Tay run run, cơn đau nhanh chóng ập tới, mắt của lão mờ đi. Lão hận là tại sao mọi việc luôn xảy ra nằm ngoài tiên liệu của lão. Đó là điều thắc mắc cuối cùng trước khi lìa đời của một tên phù thủy. Bóng người nhỏ thó của lão Đỗ ập xuống như một cơn gió, mang theo dao ước đen về thần dữ của cho nhà họ Nguyễn xuống dưới đáy mộ. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Chương 62. Thủ Lăng Nghiêm, Tam Pháp Ấn, Tam Muội. Tiếng ủng lập cập vang lên trong căn hầm chứa lạnh lẽo, ngổn ngang xác của bốn người nằm bất động trên sàn. Tên quan ngoại quốc cao lớn vừa bước qua xác của bà vợ phú hộ lĩnh đang nằm sóng xoài cạnh chồng. Ánh mắt bà ta tuy mở ra trừng trừng vô hồn, nhưng đâu đó vẫn động lại một tia hoảng sợ tột độ trước khi chết. Trên khuôn mặt trắng xanh còn dương lại vài giọt máu nhỏ bắn lên tung tóe. Tên quan bước qua đống xác, tiến tới hai cái ghế gỗ đang trói chặt cặp song sinh đồng tử. Cả lướt ánh mắt qua một lượt, cho dừng lại ở phía sau lưng hai vị thần giữ cửa kia. Chính là đống quan tài chất lên đến tận nóc của nhà thên địa chủ. Hắn nhếch mép hài lòng, quay lưng bước nhanh ra phía ngoài cửa hầm, ra lệnh cho đám lính khố tiến vào bên trong, chuẩn bị khiêng đống rương hòm kia lên xe ngựa. Cậu Khanh lúc này vẫn đang đứng ở trong căn hầm. Cậu không ngờ rằng tất cả bọn họ lại có chung một kết cục thảm thương tới như vậy. Sắp tới không biết sẽ xử lý hai tên thần giữ cửa như thế nào cho đúng. Đang tận ngần trầm tư suy nghĩ thì bỗng dưng phía bên ngực trái của cậu bắt đầu nhói lên. Cậu đưa tay ôm ngực, cảm thấy có một lực hút từ xa xăm nào đó đang tác động lên bản thể của mình. Cậu bị luồng sức mạnh ấy kéo đi. khung cảnh kỳ quái, đầy mùi tử khí trong căn hầm của nhà họ Nguyễn đang xa dần. Hình ảnh hai cái xác đồng tử cũng xa dần đi. Có một tiếng nói từ đâu đó vang lên trong đầu của Khanh. Tiểu tử, con đi quá xa rồi đó, thời gian không còn nhiều nữa, mau trở về. Là tiếng của ông nội. Khanh thốt lên. Trong phút chốc, thân thể của cậu bị một lực hút kỳ lạ kia kéo rơi vào một trường không gian khác, mơ hồ và hỗn độn. Cậu đang trên đường quay trở về trường không gian kết giới, nhờ vào tiên lực của ông nội và chân khí làm dấu trên sợi dây đeo cổ có móng vuốt hổ của mình. Hồn phách của cậu lần lần xuyên vút qua rất nhiều miền không gian khác nhau. Cùng lúc này, bên trong pháp trận, cậu sáng giao kết đang chờn vờn trên đầu cặp quỷ nhi, bỗng lóe lên thứ ánh quang sáng tối hỗn tạp. Rồi sau đó, trong chốc lát, một quả cầu sáng vàng nhạt tách ra, xuyên qua bức tường kinh lăng nghiêm, bay về hướng thân thể cậu Khanh đang ngồi bất động dưới đất. Sợi dây đeo cổ phát ra ánh sáng vàng đã chập chờn, không còn ổn định nữa. Cầu sáng vàng bay tới lập tức nhập vào đỉnh đầu của cậu Khanh rồi biến mất. Và đúng lúc ánh sáng trên sợi dây đeo cổ tắt liệm đi, cũng là lúc thân thể của cậu Khanh đổ vật ra đằng sau. Sợi dây rớt xuống lồng ngực vì tác động của trọng lực, không còn lơ lửng trên cổ được nữa. Như một hiệu ứng domino trong giao kết tâm thức, sau khi cậu Khanh hồi hộn, liền ngay sau đó, ông tôi cũng bật ngửa ra. Cảm giác tâm thức của mình vừa đi từ trong người thanh niên kia xuất ra, men theo sợi chỉ nhập vào thân thể ập một cái. Nhất thời thần trí còn lâng lâng như vừa bước ra khỏi một cơn mê. Con Vàng từ nãy tới giờ nằm phục bên cạnh của ông chờ đợi. Bây giờ thấy ông tỉnh dậy, nó liền ngóc đầu lên sủa vài tiếng, quẩy đuôi mừng rỡ. Ông tôi lắc lắc đầu cho tỉnh táo, hai mắt đã mở ra không còn bị choáng váng như lúc nhập giao kết nữa. Ông đưa tay ra chuốt chuốt lên đầu con chó. Ngoan lắm. Quay về phía cậu Khanh, sau khi đã hồi hộn, cậu nhanh chóng điều hòa huyệt đạo, quay lại thế thiền định để tiếp tục duy trì cho trận pháp. Hứa lão gia ở bên trong bát trụ tiên thiên lúc này vẫn đang cố hết sức giữ nguồn năng lượng phát ra trên bát linh thạch để chúng ổn định và liên kết với bức tường kinh thủ lăng nghiêm để mà giam giữ và khống chế hai quỷ nhi kia. Có lẽ như ngài cũng đã không còn nhiều sức lực nữa, bèn nói với cậu Khanh. Khanh nhi, mau mau điều hòa pháp trận, cùng ta mở hỗn thời lưng, không thể kéo dài lâu được nữa, tiên lực của ta sắp cạn rồi. Nhưng ông nội à, người cũng thấy rồi đó, hai tên quỷ nhi vốn là những đứa trẻ đáng thương, tội nghiệp, chẳng qua bị người ta hại chết mới biến thành loài yêu quỷ. Thực sự con không nỡ, nội à. Ta biết, nhưng bây giờ chúng đã không còn là hai đứa trẻ vô tội đó nữa. Chúng đã bị sức mạnh ma quỷ chiếm mất linh hồn rồi. Hai đứa trẻ ấy đã chết rồi. Khanh nhi à, từ nhỏ con là một đứa bé có lòng khoan dung, độ lượng. Đó là lý do vì sao ta cho con đi theo Phật đạo. Nhưng bản chất của Phật pháp ra sao, chắc hẳn con đã nắm rõ. Đó là phải nhìn thấu tâm can của vạn vật. Con dung túng cho chúng không phải là cứu vớt chúng, mà là càng khiến cho chúng tạo thêm nhiều nghiệp chướng, làm nhân giới hỗn độn hơn mà thôi. Nhưng mà... Con suy nghĩ kỹ đi. Thời gian hiệu lực ở kết giới này đối với ta không còn lâu nữa đâu. Được, con làm đi, thưa nội. Tốt. Cậu Khanh trầm giọng buồn bã trả lời. Hai đứa bé đầu tương mà cậu nhìn thấy rõ ràng không còn tồn tại nữa. Thứ duy nhất bám trụ lại nhân giới này là sức mạnh ma quỷ đã ăn mất dần linh hồn của hai đứa trẻ mà lão thầy phù thủy máu lạnh đã dùng khế ước với quỷ giới mà có được. Sự việc trấn yểm thần dữ của canh giữ hầm chứa cho nhà họ Nguyễn cũng đã mất dấu vết cùng với thảm kịch đêm hôm đó. Cho nên muốn phá trấn yểm đó có thể nói là mò kim đáy bể. Chỉ có sức mạnh của hỗn thời luân mới có khả năng để phá vỡ nó đi. Phải dùng đến hạ sách này, Âu cũng là dạng bất đắc dĩ. Bởi vì bây giờ linh lực của hai ông cháu Hứa gia đều đã rơi đi 6-7 phần, không thể kéo dài lâu hơn được nữa. Lúc bấy giờ, hình hài đen đúa của hai tên quỷ nhi trong bát trụ tiên thiên dường như có chút động đậy. Cậu Khanh xuất hồn nhập vào ký ức của chúng, cho nên trong thời gian đó

giữa lớp màn kết giới bỗng dưng hiện ra những cái lỗ đen. Những luồng quỷ khí đen kịch từ đó chui ra, quay lòng vòng trong không gian kết giới. Cậu Khanh sững lại vài giây. Không lẽ là Khanh chau mày nghĩ thầm. Ông tôi cũng đã nhìn thấy, nhưng lúc này ông đang mắc vật lộn với lực hút ghê người từ cái hố kia, cho nên không lên tiếng nói gì được. Con dạng tôi đang dùng chân chỏi ra bốn phía bám trụ lại, cũng cố ngẩng đầu lên sủa vài tiếng. Những lỗ đen nhỏ vẫn đang xuất hiện thêm bên trong kết giới. Luồng quỷ khí đen đặc chui ra, lao vút lên trên cao. Chúng dường như có tánh linh. Mỗi luồng khí là một linh hồn của quỷ. Chúng gào thét, bay loạn xạ xung quanh đại trụ kim quang. Những dải quỷ khí lớn bắt đầu mọc ra hai cánh tay dài khẳng khiu trên thân mình, với 10 đầu ngón tay nhọn quắc, bay lờn vờn trên đầu mọi người như những bóng ma. Ông tôi sợ hãi không nhịn được, đành lên tiếng hỏi cậu Khanh. Ôi nè, chúng mơ là cái gì vậy cậu? Con cũng không dám chắc nữa, nhưng mà theo linh tính của con thì chúng là đồng bọn đến từ quỷ giới đó. Trời ơi, vậy tại sao bọn chúng lại xuất hiện đúng lúc này, càng thêm bất lợi cho chúng ta? Hứa lão tiên sinh lại không còn ở đây. Ông tôi nhăn nhó thở dài, vì ông biết linh lực của cậu Khanh cũng sắp đạt tới cực hạn rồi, không thể một tay vừa giữ trận pháp vừa đánh với bọn quỷ được. Cậu Khanh lắc đầu đáp lời. Không, con tin chúng nhất định sẽ bị tiêu diệt. Bọn quỷ kia xuất hiện có lẽ là do ảnh hưởng từ khế ước đen mà lão phù thủy năm xưa lập ra với quỷ giới. Giao ước ấy còn tồn tại ở dương gian, rõ ràng là đem đến rất nhiều lợi ích cho chúng. Thông qua hai vị thần giữ của, thần giữ của như một cầu nối thông giữa nhân giới và quỷ giới, gieo rắc tà khí chết chóc của bọn chúng lên dương gian. Càng nhiều người bị hại, quỷ linh của chúng càng mạnh lên, sức mạnh càng được khuếch đại. Khế ước này đối với bọn quỷ mà nói thì chúng chỉ có lợi mà không có lỗ. Thế nên việc bảo vệ thần giữ của là việc làm cần thiết đối với quỷ giới. Nếu như hai tên thần giữ của kia bị cái hố nuốt chửng vào, khế ước sẽ lập tức tiêu tan. Thì ra là như vậy. Vậy đúng là khó càng thêm khó rồi. Thần Phật trên trời, xin hãy giúp cho chúng con. Con sẽ cố gắng. Cậu Khanh khó khăn nói qua trong giao thức. Hai cánh tay đang gồng lên có phần hơi run run. Bức tường màn kinh lăng nghiêm hình như đang nhạt dần, dường như trong suốt. Độ sáng phát ra từ đại trụ cũng không còn chói lóa như ban đầu nữa. Những luồng quỷ khí đen kịch bay lượn khắp bốn phía đã kịp nhìn thấy sự suy yếu của Thiên Thiên Bát Quái trận. Chúng thừa cơ động loạt mà nhắm cái trụ lớn lao vút tới. Những âm thanh ghê rợn từ chốn âm ti vang vọng khắp nơi. Phía bên trong trận pháp, hai tên quỷ nhi đang dẫn sức phối hợp với bọn lâu la ở bên ngoài, tỏa ra những giải khí mạnh mẽ nhằm bức tượng chú Lăng Nghiêm mà nhắm tới. Uy lực của kinh thủ Lăng Nghiêm thì không phải bàn cãi, nhưng nó tồn tại hay không phụ thuộc vào pháp lực của người thi triển. Trong khi linh lực lúc bấy giờ của cậu Khanh đã dùng sắp hết, một mình chống chọi bầy lâu la từ quỷ giới e là không cân sức. Và kết quả đúng như những gì dự đoán. Những luồng quỷ khí từ bốn phía bao quanh lấy đại trụ đều cùng một lúc phóng vút tới như những mũi tên. Rất nhiều con quỷ đã hồn phi phách tán khi kịp chạm tới bức tượng chú Lăng Nghiêm, nhưng một vài con đã xuyên qua được nhờ sự suy yếu của trận pháp và nguồn linh lực ngày càng cạn từ cậu Khanh. Cậu Khanh khẽ hự lên một tiếng khô khan trong cổ họng. Phía trong pháp trận, những dải khí đen vừa mới xuyên qua được liền nhập vào thân thể của hai tinh thần dữ của, khiến cho chúng trống lên một tràng như thú dữ. Thân thể lập tức phát ra lớn hơn, hai bóng đen nhanh chóng nhập lại thành một. Từ một khối đen đúa hỗn độn đó mọc ra thêm một cái đầu, hai chân và hai tay nữa. Những mạch máu chằng chịt màu tím đỏ nổi trên người của chúng túa ra, bao phủ lên toàn bộ bản thể mới được tái hợp đó, trông kỳ dị vô cùng. Chúng nghiến răng, dùng bốn tay và bốn chân vươn ra tứ phía. Những đầu ngón tay và ngón chân nhọn quắc như những giác hút chĩa thẳng xuống phía dưới nhằm bám lại, chống lại sức hút từ cái miệng hố loang loáng ở trên cao. Trong bản thể hợp nhất của bọn quỷ nhi lúc này chẳng khác gì một con nhện đen khổng lồ. Lúc này, dưới mặt đất, cậu Khanh mắt đã mờ dần đi. Cậu vẫn giữ tư thế duy trì pháp lực phát lên pháp trận. Ông tôi thì nằm sấp dưới nền cỏ, kẻ lắc đầu, cơ mặt đã méo đi. Kiểu này không xong rồi. Ông tôi bất lực thầm than trong đầu. Nhưng rồi bất chợt, một cái bóng đen xẹt qua người cậu Khanh, lao vút về phía trước, khiến cho cậu giật mình đánh mắt liếc qua, rồi trừng mắt kinh ngạc. Dạ. Chương 65 kết thúc. Quan cảnh bên trong kết giới lúc bấy giờ hỗn độn vô cùng. Cột sáng dựng đứng xuyên lên trời, giữa tâm kết đang yếu dần đi. Chỗ giao nhau giữa cột sáng và bầu trời chính là hỗn thời luân đang mở ra. Lúc này cái bóng đen to lớn như thân nhện của hai tên quỷ nhi đang ra sức chống lại lực hút mãnh liệt từ trên cao. Phía bên ngoài trận pháp, cậu Khanh đang cố gắng nghiến răng nghiến lợi, dẫn hết sức lực giữ cho pháp trận không bị dở. Hai mắt của cậu bắt đầu xuất hiện những tia máu hằn lên li ti, dần trán rộng túa ra những giọt mồ hôi to tướng. Nếu cố gắng quá, cậu sẽ rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma, do huyệt đạo kinh mạch bị dẫn ép quá mức, trở nên rối loạn, không còn kiểm soát được chân khí. Thế nhưng người thanh niên quả cảm ấy vẫn không dừng lại. Tất cả những gì mà cậu và ông nội đã làm được đều không thể đổ sông đổ bể. Chỉ còn một vài phút nữa thôi, dẫu chỉ là một phút ngắn ngủi còn gắng gượng được, cậu nhất định sẽ không từ bỏ. Khanh chõi chân rộng hơn, tạo thế đứng tấn vững chắc, cơ tráng nổi lên, hai hàm răng nghiến chặt lại, tưởng chừng như sắp nổ tung ra tới nơi. Và đúng lúc đó, dường như có một cái bóng đen phóng qua vai cậu, lao vút về phía trước. Cậu hơi giật mình, đánh mắt liếc nhìn theo cái bóng, rồi ngỡ ngàng thốt lên. Vàng! Phía trước mặt cậu, bóng con vàng vừa lao vút qua, nó giơ chân phi nước đại vun vút lên như mãnh hổ, nhằm hướng trụ đại kim quang phóng tới. Cậu Khanh sững người nhìn theo. Không lẽ nó xuyên vào được bức tường sao? Đúng như lòng tin của cậu Khanh vào con chó, con vàng nhất định phóng tới phía cột trụ. Thân thể của nó xuyên qua bức tường chú lăng nghiêm như xuyên qua lớp ảo ảnh, và giây phút nó tung mình phi qua bức tường thần thánh ấy, chỉ thấy hình dáng của một con hổ oai phong hiện ra to lớn, phủ lên bóng của con chó dũng cảm. Ông tôi ngước mặt nhìn theo, ông gào lên từng tiếng khản đặc. Đừng mà vậy, quay về ngay. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng con dạng làm trái lệnh chủ. Nó nhất mực không quay đầu lại nhìn. Ngọn lửa âm dương từ phần đuôi của nó bừng lên dữ dội. Nó hiện đang đứng tại tâm của trận pháp, chính giữa là vòng tròn thái cực âm dương. Hai vật chí âm và chí dương lúc này đang lơ lửng là gần mặt đất cạnh con dạng. Chợt nhiên chúng rung lên khe khẽ, hai nguồn khí nhàn nhạt âm dương từ chúng đang di chuyển về thân thể của con dạng. Lúc này nó đang hút hai nguồn khí vào trong cơ thể, đồng thời dùng những đầu chuốt sắc dài khoằm và nhọn cắm xuống mặt đất để bám trụ lại. Cái đuôi dài dương thẳng ra chỉ xuống dưới, nó ngửa mặt nhìn lên trên. Đôi mắt nâu thẳm của nó long lanh như hổ phách, thấp thoáng ánh lên một màu xanh lục nhàn nhạt. Hấp thụ nguồn khí trong giây lát, con vàng chọi bốn chân ra, nó rùng mình một cái, lớp lông dày và thô xù ra, rồi phừng lên. Ngọn lửa âm dương từ phần đuôi bừng lên, lan nhanh ra toàn bộ cơ thể của con vàng, hừng hực như chưa bao giờ được cháy. Khóe mõm của con vàng gầm gừ, nhai hàm răng dài và trắng, đưa mắt nhìn lên cái thân thể đen xì vừa tái hợp của bọn quỷ nhi kia. Cậu Khanh ở bên ngoài pháp trận lúc này đã gần như kiệt sức, quỵ một chân xuống. Con chó hơi liếc mắt nhìn về phía đó, nó biết nó cần phải làm gì để bảo vệ ông chủ của nó và chàng thanh niên quả cảm kia. Nó nhìn ông nội tôi lần cuối, đuôi nó khẽ vẫy rồi quay lại nhìn thẳng lên trời. Bằng một cú nhảy dứt khoát, con vàng phóng lên cao cùng với một lực hút ghê gớm từ hỗn thời luân. Nó nhanh chóng tiến tới hỗn thể của hai tên hại di lúc này đang la ó dãy giụa, hồng thoát ra khỏi miệng hố. Con vàng nhanh chóng giơ mõm táp vào một chân của bọn chúng và bám lấy. Những tiếng gầm gừ đầy giận dữ của nó thoát ra từ cổ họng. Bọn quỷ nhi đã nhận ra sự cản trở của con chó, chúng gồng lên như một con thú điên. Quỷ khí đã bắt đầu phát tác ở mức mạnh nhất. Âm thanh đó dội vào bức tường chú lăng nghiêm đang trên đà suy yếu, khiến cho bức tường trong suốt rung lên liên hồi rồi biến mất. Một mảnh ghép của trận pháp đã mất đi, sự liên kết giữa tám cột trụ cũng theo đó mà đứt đoạn. Cậu Khanh ngã khuỵu xuống, khuôn mặt nhăn nhó đến cùng cực. Cậu kêu lên trong đầu. Không xong rồi,

Thi thể con vàng rơi xuống mặt cỏ, bịch lên một tiếng. Ông tôi vội vã lồm còm vừa chạy vừa bò tiến tới chỗ con chó, nhưng nó không còn động đậy nữa. Xác nó nằm bất động mềm nhũn giữa bãi cỏ xanh. Ngọn lửa âm dương trên người nó biến đi đâu mất rồi. Ông quỳ bên xác con chó thân yêu, ôm lấy mà gào khóc trong đau đớn. Phía bên kia, thân thể của cậu Khanh đổ gục xuống, nằm sấp trên mặt cỏ, bất tỉnh nhân sự. Giữa màn kết giới cũng đã tan biến từ bao giờ. Bầu trời cao gợn mây trắng tinh, yên ắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bốn bề vẫn là quang cảnh cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, lúc tắt nắng đầy tĩnh lặng rồi. Một chút gió xôn xao lướt qua trên mặt đất, nơi mới vừa xảy ra một cuộc chiến sinh tử lạ kỳ, khiến cho mái tóc đen trên đầu cậu Khanh khẽ lay động. Tiếng khóc đứt quãng của ông tôi vang lên như tan ra vào khoảng không mênh mông vô định ấy. Vàng, Vàng ơi, cậu Khanh ạ. Ông tôi chống chân đứng dậy trước một gò đất nhỏ, nhô cao lên trên mặt đất. Nét mặt của ông nặng nề, phảng phất chút buồn bã, đau thương. Vàng à, đây là nhà của con. Ở đây trong vườn cho ông nghe. Nén hương cắm trên gò đất hãy còn khói bay nghi ngút. Đó là nấm mộ nhỏ của con Vàng, được ông tôi dựng nên. Từ sau cuộc chiến tiêu diệt hai tinh thần dự của, xác con Vàng rơi xuống trên bãi cỏ. Ngọn lửa âm dương trên người nó đã tắt lịm, cơ thể cũng nhanh chóng mục rửa, tiêu tan. Ông tôi kinh ngạc lắm, nhưng ông phần nào có thể tự đoán định ra được căn nguyên. Vàng thực ra vốn dĩ nó đã chết từ trước khi ba tôi bắt gặp nó trên chuyến xe khách năm nào. Và chính nhờ nguồn khí âm dương xoay tụ trong cơ thể, nó mới có thể duy trì hình dạng như bình thường. Nay hai nguồn khí ấy mất đi, hiển nhiên con Vàng cũng trở lại là một cái xác hữu cơ, phân quỷ theo quy luật của tự nhiên. Ông tôi quỳ sụp xuống bên cạnh xác con chó, lại nhìn thấy cậu Khanh đang bất tỉnh ở bên kia. Ông nén lại buồn bã, đem tấm ni lông phủ lên xác của nó. Giờ chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng. Rồi liêu xiêu dìu cậu Khanh trở về. Sau khi mọi chuyện dần trở lại ổn định, ông tôi đem xương cốt con Vàng về chôn ở một góc gần mé vườn phía đông, trước một cây vàng tưới nhỏ. Ba cây dừa vẫn đứng đó bình lặng, tàu dừa khẽ đung đưa trong gió chiều nhàn nhạt. Ông à, bà tôi lật đật từ bậc giường trên cao bước xuống. Bà khẽ gọi ông, rồi đi tới trước nấm mộ con chó. Bà chỉ nhìn vào cái gò đất ấy một hồi lâu mà không nói gì. Trên gương mặt nhăn nheo đầy những nếp nhăn, thoáng lên một nét buồn. Lên thôi, tôi giờ còn sang thăm nhà chú Tê một lát. Ông tôi thở hắt ra, nói với bà. Cả hai cùng đi lên nhà. Trong khu vườn rộng lớn tĩnh mịch, đầy những bóng cây rậm rạp lúc chiều tà, dưới gốc cây vàng tuế, kể từ lúc đó có một gò đất nhỏ nhô lên. Sau này ở trong gia đình, ai cũng đều biết nó là cái gì. Ông tôi từ sau khi tận mắt trông thấy thần quỷ cùng một lúc xuất hiện ra, đã không còn bài xích chuyện tâm linh tín ngưỡng, cũng từ từ đem những câu chuyện liêu trai chí dị mình trải qua kể cho vợ, cho các con nghe. Ông muốn mỗi người trong nhà tôi đều phải nhớ tới một thành viên khác trong gia đình. Đó là con Vàng. Nếu không có chú chó kỳ lạ trung thành ấy, thì giờ này không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu rồi. Ông dắt cái xe đạp thống nhất quen thuộc ra khỏi cổng, đem theo ít hoa quả sang nhà ông hàng xóm gần nhà xa ngõ kia, thăm họ một lát. Nghe nói vợ chồng ông bà Tê vừa mới đi khám chữa bệnh ở trên tỉnh vậy, tiện thể rẽ lên đường cái qua thăm cậu Khanh luôn. Từ hôm tiêu diệt hai tinh thần dữ của đến nay cũng đã mấy ngày rồi,